Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 tri thức thay đổi vận mệnh. Trung Vận nhìn đến Phất Y một cái chớp mắt, liền cảm thấy nàng có chút không giống nhau, từ trước Phất Y giống như một gốc cây hàng xương đều. Đông lạnh bất tử thảo, hiện tại này cây thảo thượng phảng phất khai ra một đóa hoa, sáng lạn thả thong dong mà nở rộ. Đặt mình trong với bên người nàng đều có thể vô cớ yên lặng xuống dưới, chuẩn bị tốt sao? Trung Vận không có hỏi nhiều, chỉ đứng ở sơn động khẩu hướng nàng cười, chuẩn bị tốt. Phất Y đứng ở vàng nhạt tiểu hoa phô liền, thiên nhiên thảm thượng, cười đến so ánh trăng còn sán lạn, Trung Vận từ một trượng cao cửa động nhảy xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất, chậm rãi đi hướng Phất Y vỗ vỗ nàng vai, trận bàn cho ngươi chôn dưới nền đất. Ta đi nhà ngươi ăn bánh ngọt chờ ngươi xuất quan. Còn có, Phất Y, đừng bởi vì linh căn nhụt chí. Chỉ cần có một viên kiên định hỏi chi tâm, sớm hay muộn có thể đi ra chính mình thông thiên đại đạo. Một ngày nào đó, chúng ta phải hướng thế nhân chứng minh đơn linh căn không thể so ngũ linh căn tứ linh căn kém. Phất Y khóe mắt hơi trừ, cười đến có chút xấu hổ, chờ linh khí suy kiệt. Đơn linh căn không cần chứng minh chính là tốt nhất linh căn. Tam thiên vực đứng đầu tông môn tất cả đều cấp thu nộp. Bất quá lời này nàng không thể nói. Chỉ tán đồng gật gật đầu. Nhìn theo Trung Vận khoe khoang bóng dáng đi xa thẳng đến nàng biến mất ở nặng nề trong bóng đêm. Phất Y mới xoay người vào sơn động. Vừa vào nội liền thấy bên trong bố trí đến vô cùng ấm áp. Đỉnh trên vách được khảm 9 viên ánh huỳnh quang thạch. Tản mát ra từng vòng nhu hòa vầng sáng, chiếu đến không lớn không nhỏ sơn động sáng ngời mà không chói mắt. Vừa lúc thích hợp đả tọa tĩnh tu, trên mặt đất phô một tầng mềm mại bạch mao da thú. Cửa động tả hữu hai sườn phân biệt đặt hai chỉ đồng thau sắc tam giác tiểu đỉnh. Bên trong phiếm điểm điểm ánh lửa, là vô sắc vô vị nhất giai siêu phẩm ninh thần hương ở thiêu đốt trong sơn động gian. Một chương hình tròn ninh thần thảo bệnh đệm mềm đặt với da thú phía trên. Duỗi tay có thể với tới chỗ phóng có hai bình đan dược, Phất Y tham nhập thần thức một cảm ứng. Một lọ là phụ trợ tu sĩ đánh sâu vào cảnh giới ngưng khí đan. Nhất giai siêu phẩm, cộng 10 viên, một khác bình chỉ có một cái. Lại là thập phần chân quý địch trần đan, tuy nói đồng dạng là nhất giai siêu phẩm. Nhưng địch trần đan thường thường đều sẽ luyện chế thành tam giai. Rất ít có người chuyên môn vì luyện khí tu sĩ luyện chế. Cho nên từ nào đó góc độ tới nói. Địch trần đan là đại tông đại tộc tinh anh đệ tử thân phận chứng minh. Loại này đan dược có thể giúp tu sĩ hóa giải tâm ma. Cho dù là phẩm cấp chỉ ở nhất giai. Cũng có thể làm trúc cơ viên mãn tu sĩ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Vẫn là nhất quán danh tác a. Phất Y trong lòng ấm áp, không chỉ có là vì này viên chân quý địch trần đan, còn vì này toàn bộ động phủ cẩn thận bố trí, Trung Vận đem hết thảy đều vì nàng suy xét tới rồi. Loại này bị người nhớ cảm giác quả thực không cần quá hảo, bất quá Phất Y không tính toán vận dụng. Đan dược, nàng giờ phút này tâm cảnh ở vào tuyệt hảo trạng thái, còn có một loại tích cực bốc đồng, chính thích hợp phế công trùng tu. Đến nỗi phụ trợ đánh sâu vào tiến giai ngưng khí đan. Nàng liền càng không tính toán sử dụng, thế gian có một bộ phận tu sĩ cấp thấp vì càng mau vào giai. Mà dùng đan dược, kỳ thật có tổn hại căn cơ. Căn cơ không xong, cảnh giới tự nhiên phủ phiếm. Tới rồi cao giai không chỉ có sẽ ở trên thực lực biểu hiện ra ngoài. Còn dễ dàng lâm vào càng ngày càng khó tiến giai khốn cảnh, Trung Vận tự nhiên không phải ôm hại. Phất Y tâm, mà là hiện giờ đơn linh căn thuộc về nhược thế quần thể. Tu luyện phương thức cũng cùng ngày sau suy bại kỳ có điều bất đồng, ngũ linh căn có thể trực tiếp. Hấp thu cân đối ngũ hành linh khí nhập thể luyện hóa. Tứ linh căn tam linh căn cũng chỉ cần đền bù một hai loại linh khí. Song linh căn cùng kém cỏi nhất đơn linh căn. Yêu cầu hấp thu càng nhiều linh khí nhập thể mới có thể đền bù tự thân khuyết tật. Đạt tới ngũ hành cân đối hiệu quả, này liền dẫn tới đơn linh căn cùng song linh căn tiến giai khó. Khan, thường thường yêu cầu lấy đan dược chi lực đẩy thượng một phen. mới có thể đủ thuận lợi tiến giai đến tiếp theo cảnh giới, vạn yêu sơn mạch nữ nô nhóm tu luyện. Ngọc nữ chân kinh lại phi lấy tiến giai tăng trưởng công pháp. Hơn nữa trong núi cơ hồ không có đan dược phát. Này liền làm đơn linh căn phất y tình cảnh thập phần xấu hổ. Ở mọi người trong mắt, nàng chính là cái uổng có này biểu không thể tiến giai phế vật, đã từng phất y có thể nghĩ ra lấy. Kiếm nhập đạo, ngộ kiếm tiến giai phương pháp, hoàn toàn là xuất phát từ bị buộc bất đắc dĩ. Ai ngờ sau lại suy bại kỳ vừa đến, đơn linh căn đảo thành hương bánh trái. Nếu là tưởng tiến tông môn, chỉ cần hướng kia chắc linh bàn thượng một phách, thỏa thỏa chính là nội môn đệ tử, bất quá phất y chút nào không hoảng hốt. Bởi vì đơn linh căn tu luyện không có thế nhân cho rằng như vậy gian nan, kiếp trước vô số đơn linh căn tu sĩ kinh nghiệm đã chứng minh rồi một chút, ở đột phá khi chỉ luyện hóa một loại linh khí, đồng dạng có thể thuận lợi tiến giai. Thả cảnh giới củng cố độ cùng kiểu cũ tu luyện pháp không hề khác nhau, kiểu cũ tu luyện pháp là ở tu luyện khi đồng thời hấp thu 5 loại linh khí, đồng thời luyện hóa vì tự thân linh lực. Ngày sau kiểu mới tu luyện pháp là trước hấp thu phù hợp tự thân linh căn linh khí, phá tan cảnh giới lúc sau lại đem đã luyện hóa linh lực chuyển hóa vì ngũ hành linh lực, chỉ là hiện thế công pháp vận truyền lộ tuyến đều không thích hợp con đường này. Người đều là bước ra tới, tới rồi suy bại kỳ, mới có thiên tư tung hoành nguyên anh chân nhân sáng chế đệ nhất bộ thích hợp kiểu mới tu luyện công pháp. Phất y còn nhớ rõ kia công pháp gọi là Thái Lai Tâm Kinh, cũng không biết vô danh kiếm pháp là người phương nào sáng chế. Nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, kiếp trước đột phá hóa thần cũng chưa có thể hiểu được. Phỏng chừng tới rồi thượng vực còn có thể tiếp theo dùng. Phất y phản ứng đầu tiên là lại tỉnh một bút cực phẩm linh thạch. Phải biết rằng gặp gỡ một quyền thích hợp công pháp không dễ dàng. Cao giai công pháp giống nhau đều ở đấu giá hội thượng giao dịch. Một khi đụng vào, phải lấy linh thạch hung hăng mà tạp, cũng may vô danh kiếm pháp có thể vẫn luôn tìm hiểu. Nếu không nàng từ hiện tại phải bắt đầu tồn linh thạch này. Bộ kiếm pháp bao hàm tâm pháp thiên. Cùng kiếm quyết thiên, tâm pháp thiên nhưng đối ứng tu sĩ mỗi một cái cảnh giới. Kế tiếp nội dung phất y xem không hiểu. Cũng liền không biết đến tột cùng có thể tu luyện đến nơi nào. Kiếm quyết thiên nhưng đối ứng kiếm tu bảy đại cảnh giới, cốt tâm thế ý hồn linh tiên. Đến nỗi khi nào tiến vào nào một loại cảnh giới, phải xem tu sĩ thiên phú cùng lĩnh ngộ. Thiên phú cao, lực lĩnh ngộ cường, nguyên anh kỳ thành tựu kiếm thế không nói chơi. Ngược lại, tới rồi nguyên anh kỳ có lẽ liền kiếm cốt đều không thể ngưng tụ thành. Kiếp trước phất y được đến vô danh kiếm pháp thời điểm đã không thích hợp phế công trùng tu. Chỉ có thể tạm chấp nhận ngọc nữ chân kinh lót nền. Chuyên tu kiếm quyết thiên, không tu tâm pháp thiên, cứ việc như thế. Nàng vẫn là đem tâm pháp thiên đọc đến đọc lào lào. Đem luyện khí kỳ đến kim đan kỳ tâm pháp ngộ đến thấu triệt vô cùng. Nguyên anh tâm pháp cũng xem như ngộ cái 7-8 thành, tri thức thay đổi vận mệnh. Lời này quả nhiên không giả. Nếu là từ trước không nhớ tâm pháp, hiện tại không biết muốn thượng chỗ nào khóc đi. Phất y nhắm hai mắt, bắt đầu điều chỉnh nỗi lòng tiến vào vô ngã chi cảnh. Tu đạo người tu chính là thân, càng là tâm, chỉ có tâm cảnh ở vào không gợn sóng trạng thái, người cùng thiên địa tự nhiên mới có thể có điều cảm ứng. Do đó hóa thành vô ngã, dung nhập thiên địa tự nhiên chung, đại đạo sinh dục thiên địa, vận chuyển nhật nguyệt, trường dưỡng vạn vật. Sinh linh tuy là đại đạo chi tử, lại nhân thể xác cùng tâm cảnh gông cùm xiềng xích, vô pháp như nhật nguyệt sao trời cùng đại đạo chặt chẽ tương liên. Nhiên đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, thiên đạo vô tham sống linh chi ý, lại cũng không tuyệt sinh linh chi ý, yêu thú truyền thừa cùng nhân tộc linh căn. Đó là thiên đạo để lại cho sinh linh tìm nói lộ, con đường này thượng tràn ngập gian nguy cùng trở ngại, nơi trốn là dụ hoặc cùng bẫy dập, nhưng mà họa phúc vĩnh gắn bó. Con đường này thượng cũng tràn ngập vui sướng cùng tiêu dao, nơi trốn là cơ duyên cùng kinh hỉ. Phất y chính một lần nữa chuẩn bị đi lên con đường này. Lúc này đây, nàng phương hướng lại sẽ không trách đi. Hết chương.